Chương 4. 052 muốn tải không muốn sống nhưng gặp nàng tung người một cái bổ nhào vào băng bích trong khe, một cái ngang đầu lại từ trong đó chui ra ngoài, Á Kỳ Nhi mỗi một mũi tên đều rơi vào tầng băng lên, chỗ nào bắn ra đến trên người nàng. Ngược lại là đem Á Kỳ Nhi cả người tức giận đến không nhẹ, đi theo kia thú nhỏ sau lưng hung hăng hùng hùng hổ hổ, tức giận giống nói, ngươi đứng lại đó cho ta tiểu xuất sinh A Phi dừng lại mới gọi choáng váng đâu, ngươi mẹ nó đều bắn ra bao nhiêu mũi tên rồi, ước chừng thập nhị mũi tên, thù này cô nương cùng với ngươi kết liêu lớn, ngươi chờ, chờ cô nương khôi phục thân nữ nhi, ta mẹ nó đem ngươi vào chỗ chết, nhấn ngao ngao ngao sói con tiếng gào thét, từ nhỏ miệng thú bên trong không ngừng phát ra. Á Lực khỏe mắt quất đến không được, quay đầu nhìn về phía mặt không hề cảm xúc, thần sắc gâm tình bất định đại ca, ho nhẹ một tiếng nói, đại ca, ta nhìn này thú nhỏ còn rất linh hoạt nên không phải ngươi phân phó nó lấy chi này tuyết vực thần tiêu, tránh trước xa một chút đi. Minh Á Tư nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia nhìn đồ đần kia tơ ý tứ, biểu lộ được rõ ràng, lại rõ ràng cực kỳ. Á Lực sờ lên cái mũi, một mặt không thể làm gì. Còn lại hơn 800 tên thân vệ, cu nở dê nhao nhao từ nội giới bên trong móc ra cung tiễn, nhắm ngay kiểu mục chạy trốn phương hướng. Trầm Á Tư chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái, vô ý thức liền thò tay ngăn cản thủ hạ đám kia ngu xuẩn vệ cử động. Ngu xuẩn vệ môn đều dừng tay lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ điện hạ. Điện hạ chẳng lẽ là muốn thả con thú nhỏ này rời đi, nhưng bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đánh lâu như vậy, hao tổn 200-300 anh em, thật vất vả hái đến tuyết vực thần tiêu, chẳng lẽ liền muốn tiện nghi cái kia lạt kê thú nhỏ Á Kỳ Nhi chạy ở phía trước, đã nhanh bị tiểu kiều giận điên lên. Nàng mỗi lần hạ xuống mũi tên, không phải đính tại tầng băng lên, chính là bị bắn ngược ra ngoài. Liên tục bắn ra mười mấy mũi tên không có kết quả về sau, tức giận đến nàng dưới cơn nóng giận sẽ cung tên trong tay cố chấp thành hai đoạn, ném xuống đất. Lòng bàn chân tầng băng ầm ầm lắc lư, trong lúc đó băng liệt. Á Kỳ Nhi vô ý thức liền phi thân lướt lên thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, giữa trời hướng về tầng băng trong khe hẹp tiểu mục đánh tới. Số nữ nhân kiểu kiểu đại nhân Lam Mở Tư cờ chê tờ quay đầu một đôi u ngục tròn tiểu hắt hạt đầu mắt, nội trừng Á Kỳ Nhi một chút. Một cái bay nhào từ một đầu trong khe băng chuyển đến một cái khác đầu. Trong lòng có một chút rét run mà nhìn chằm chằm vào, phía trước chính mình túi thân khe băng bị Á Kỳ Nhi một trường đánh cho vỡ nát. Xoa nếu không phải cô mãi mãi chạy thật nhanh, lúc này sớm thành thịt nát ngươi này xú nữ nhân, kiều kiều đại nhân ghi nhớ ngươi về sau nhất định phải làm cho ngươi đầu đuôi ngọn nguồn đều cho kiều kiều còn trở về hoa nàng một cái tung nào, tránh thoát một đạo khác công kích, rơi xuống đất đồng thời. Chân sau không khỏi tránh né một chút. Ngậm tuyết vực thần tiêu, quay đầu nhìn một cái bắp chân của mình móng vuốt. Này xem xét không khỏi tức giận đến thổ huyết. Phía trước tổn thương bị sa trong bao chứa lấy, nuôi còn chưa tới một ngày, đi qua đoạn đường này bị người đuổi theo chạy trốn sau. Hiện nay lại bị vỡ này nhược kê thân thể. Tiểu kiều hận ô ô ô Minh Á Tư thở ớ lạnh nhạt trong chốc lát, đuổi kịp Á Kỳ Nhi lạnh giọng nói, chờ chút còn chờ cái gì các loại, Á Tư ca ca. Đến bây giờ còn phải che chở cái này thấp kém nhỏ ngu xuẩn thú A nó là cái tà cờ ai Á Kỳ Nhi âm thanh kêu lên. Nàng đuổi một đường, lại ngay cả một đầu nhỏ ngu xuẩn thú đều không diệt được. Cái này khiến Á Kỳ Nhi tâm hồn nhận lấy đả kích rất lớn, nàng đều sắp tức giận điên rồi. Tốt xấu nàng phía trước một trận linh thảo đan dược lấp đầy, thuận lợi đột phá linh cảnh, hơn nữa còn nắm giữ một loại thổ linh lực lượng.